mà cuộc sống của anh thay đổi từ khi cô ta xuất hiện. Cô ta biết rằng bên anh đã có em chưa? Cô ta biết rằng người yêu anh là em chưa? Anh cứ